xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 20, đại chiến. 4. Liên tiếp đánh chết nhị tinh long, ngũ tinh long, lục tinh long, khác còn dư lại ba tinh long, tứ tinh long cùng với một tinh long sắc mặt tái xanh. Lúc này mới bao nhiêu võ thuật, đồng bạn của mình liền chết ba cái, còn có một cái thủy chung bị bên ngoài trấn áp tại dưới chân. Ba người các ngươi cùng lên đi, một tinh long xung phong, tứ tinh long trợ trận, ba tinh long đánh yểm trợ. Tà ác long lão đại lại đốt lên một cây to lớn xì gà, vừa hút vừa nói, phải, lão đại. Tứ tinh long cùng một thực lực của tinh long là rất nhiều tà ác long bên trong mạnh nhất. Đối với ba đóc mạnh như thế, bọn họ đã sớm chiến ý 10 phần. Bây giờ được đến lão đại chỉ lệnh, một tinh long hưng phấn vỗ cánh bay lên. Trong giây lát, đại địa, bầu trời, hải dương, thậm chí là không khí, đều theo hắn cái này dương cánh ra mà run rẩy một phen. Hắn hình thể so với những thứ khác tà ác long lớn hơn gấp đôi. Vẻn vẹn so với tà ác long lão hơi nhỏ một chút như vậy. Xích hồng sắc thân thể, da thịt dường như dung nham một dạng dữ tợn khủng bố. Hung sát đầu người, trong miệng tàn ra trận trận mùi máu tươi. Bạch đến tỏa sáng hai mắt sắc bén không gì sánh được. Liền như là một đôi sắc bén thần binh. Càng khiến người ta khiếp sợ là hắn vậy đối với long trảo. Mặt trên tản ra cực độ uy hiếp khí thế. Khiến người không dám nhìn thẳng mà đúng. Gào, một tiếng long ngâm, rung động thiên địa, đã có một phen kinh thiên địa khiếp quỷ thần bộ dạng. Ha ha, động thủ sao? Cũng tốt, để 717 ta mắt thấy một cái. Bảy cái tà ác long bên trong mạnh nhất ngươi có gì kỹ năng? Bardock mặt lộ tiếu ý, đối mặt hung hãn một tinh long, không sợ hãi chút nào. Từ một tinh long thả ra sát khí cùng uy thế nhìn lên, đã vượt qua mấy chục năm trước cùng hắn chiến đấu vai. Tuy là lực lượng đến tột cùng như thế nào còn không xác định, thế nhưng chỉ từ nhìn bề ngoài, đích thật là cao hơn vai một bậc. Chịu chết đi, dã hầu tử. Một tinh long gầm thét một tiếng, một hồi hung mãnh sóng âm cuộn sạch hướng Bardock, giống như một nói ẩn hình sóng xung kích, coi như là siêu Saiya đệ ngũ giai Bardock đều không khỏi nghiêm sắc mặt. Nguyên bản theo hắn điều tra cùng suy đoán, một tinh long tối đa chỉ là vai cấp bậc, không muốn hắn lại so với vai còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ từ này đạo sóng âm trên cũng có thể thấy được. Một tinh long coi như thực lực so ra kém chính mình, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Hai người chống lại trận, tứ tinh long cũng bay tới. Cùng một tinh long một trước một sau, lưỡng long long uy cùng ba đóc khí thế đọ sức đứng lên. Cảm thụ được bất phàm khí tức, ba đóc như trước không có chút nào e ngại, ngược lại khích lệ đứng lên. Không tệ, không tệ, muốn đúng là loại cảm giác này. BGFG, lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ đi. Hừ, vô tri dã hầu tử, ngươi cũng chỉ có thể bây giờ nói mạnh miệng. Một tinh long trong mắt lóe lên giả dối vẻ, khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói. Cùng lúc đó, thân ở phía xa ngắm nhìn Bai Lucy phát hiện dị trạng, vội vàng hướng phía Bardock hô. Cẩn thận phía sau lưng, Bardock, hắn cái này một kêu đã muộn, ai cũng không nghĩ tới. Ba tinh long hội ở một tinh long cùng Bardock đối với thế thời điểm vòng quanh cái này cái tinh cầu. Dạo qua một vòng, bay đến Bardock lưng về sau tiến hành công kích. Cuồng vọng người Saiya, đi chết đi, một tiếng hét giận dữ qua đi. Một đạo tuyệt đối linh độ ánh sáng đánh vào Bardock trên người. Trực tiếp đem hắn đánh trở tay không kịp, ba tinh long đóng băng công kích, trong nháy mắt đem Bardock đông thành một tòa mấy chục thước lớn băng điêu. Ha ha ha, đại ca, người thật đúng là giảo hoạt. Tứ tinh long hướng về phía ba tinh long cười ha ha. Không nghĩ tới đơn giản như vậy đánh lén thủ đoạn đều làm cho bọn họ thành công. Cái này Saiya hầu tử còn thật là ngu ngốc. Một tinh long cười nhạt. Phương xa tà ác long lão đại. Hắn vừa hút xì gà. Sắc mặt rất ý vị sâu xa. Tuy nói ba tinh long công kích là thành công không sai. Nhưng là cái này băng thật có thể phong bế ba đóc. Bai Lucy sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Hắn nhìn ra được cái này băng không phải bình thường băng. Nếu muốn phá vỡ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nha a, oanh long long long. Sau một khắc, kinh người sự tình phát sinh. Ba đóc tiếng giống giận dữ lại chưa bao giờ khe hở khối băng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, mấy chục thước lớn băng điêu bắt đầu đung đưa. Khối băng bên trong, ba đóc hai tay khóa tại bên hông. Nắm chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng, sắc mặt dị thường phẫn nộ. Điều này sao có thể? Ba tinh long, tứ tinh long, một tinh long nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba đóc lại cường hành yếu thế phá băng ra. Phải biết rằng, cái này băng nhưng là chuyên khắc thực lực cường đại tồn tại. Lực lượng càng mạnh, khối băng lại càng cứng rắn. Mặc cho ngươi bản lĩnh lớn hơn nữa, cũng vô pháp tránh thoát. Nhưng là hôm nay dị dạng, đã không còn cách nào dùng lẽ thường đến giải thích. Ba tinh long, còn không mau nhanh gia tăng băng phong độ mạnh yếu. Một tinh long thấy tình thế không ổn, vội vàng hướng về phía ba tinh long hô to. Ta biết, ba tinh long sắc mặt lầy lội, há mồm liền sử xuất hắn bản lĩnh xuất chúng. Tuyệt đối linh độ không ngừng tạo áp lực ở mấy chục thước lớn băng điêu trên. Không ngừng mở rộng cái này băng phong phạm vi, nhưng là không tưởng được là tuyệt chiêu của hắn căn bản không có tác dụng, ngược lại có thể dùng băng đung đưa càng thêm lợi hại. Không ổn, công kích, tứ tinh long cùng một tinh long tâm bên trong hoảng hốt. Song song phát sinh lực lượng mạnh nhất, tử vong vô hạn đại pháo. Ngoặc kép chấm than. Hai đòn hung hãn tuyệt chiêu trực tiếp đụng vào băng điêu trên. Kinh khủng uy lực trực tiếp nổ nát đung đưa khối băng. Đụng vào ba đóc trên người. Ầm ầm, trong thiên địa dẫn động một hồi cường quang. Lần này công kích đã đủ để phá vỡ không gian ràng buộc. Từng cái thật nhỏ lỗ đen xuất hiện. Tại phía xa cân nhắc nghìn vạn năm ánh sáng ra vai. Hắn đang tìm lấy người tạo lập hành tung. Đột nhiên, đang phi hành nàng dừng lại. Quay đầu hướng phía nam phương nhìn lại. Thân vì cái này vũ trụ đứng đầu tồn tại. Hắn có thể cảm giác được. Một hồi kinh thiên động địa chiến đấu đang ở triển khai. Ghê tởm, không phải nói trước đi dò thám tiếng gió thổi sao? Làm sao lại đấu võ rồi hả? Vai cắn răng, sắc mặt khó coi cực kỳ. Không chỉ là mấy cái này chiến lược vượt qua chính mình. Hơn nữa mới vừa nồng độ năng lượng vượt xa khỏi cái này vũ trụ hiện nay mức cực hạn có thể chịu đựng. Không xong, ta phải nhanh lên một chút tìm được người tạo lập mới được. Nếu không, cái này vũ trụ sợ là muốn hủy diệt. Vai kinh hô một tiếng, trận chiến đấu này đã không phải là hắn độc lập có thể giải trừ. Hắn chỉ có nhanh lên một chút tìm được một vị khác thần để tương trợ cùng hắn. Mới có thể giải cứu nhãn tình hình trước mắt. Bất đắc dĩ thân thể hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Sở có thể sử dụng lực lượng cũng có tính chất hạn chế rất lớn. Ở phương diện tốc độ càng là bị nghiêm trọng áp chế. Hắn biết người tạo lập ở nơi nào. Nhưng là chạy tới tối thiểu cũng muốn thời gian nửa tiếng. Thiên biết cái này thời gian nửa tiếng lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.